Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, giao nhân. Chu ảnh tỷ tỷ sao? Cho nên sở dĩ gặp được Chu ảnh, kỳ thực là bởi vì Chu ảnh tỷ tỷ biết rõ Chu ảnh muốn báo thù. Cho nên để bọn hắn lưu lại, để bọn hắn gặp Chu ảnh, liền vì hy vọng bọn họ có thể giúp Chu ảnh. Ngăn cản Chu ảnh a. Hạ Đông Thanh Triệu lại đều có chút cảm thán. Ngay cả vốn đang ở bi thương khóc thầm Chu ảnh cũng nhịn không được ngẩng đầu nỉ non hô hào tỷ tỷ. Nhìn xem đã sớm đã không có tỷ tỷ thân ảnh bầu trời. Tốt, tỷ tỷ ngươi đã an tâm đi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Chu ảnh, sau đó quay người đi. Nếu như Chu ảnh đồng ý từ bỏ báo thù mà nói, như vậy chuyện lúc trước còn chưa tính. Chỉ ít Tô Cảnh sẽ không đi báo cảnh hoặc là như thế nào. Chết tên kia khẳng định cũng là làm những cái này chuyện buồn nôn người một trong số đó. Chết chưa hết tội, nếu như Chu ảnh không chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục báo thù mà nói, đó chính là hắn chuyện của mình. Nên như thế nào, liền như thế nào a. Tô Cảnh đi, bất quá sâu Ferryman tổ ba người ngược lại là không đi. Dù sao Chu ảnh sự tình cũng nên một cái sau này kết luận nha. Bọn họ chỉ có thể lưu lại. Còn tốt, có lẽ là bởi vì kế hoạch báo thù vừa mới bắt đầu liền bị lộ ra ánh sáng. Cũng có khả năng là bởi vì nhìn thấy tỷ tỷ giải thoát vãng sinh. Cho nên Chu ảnh cũng không có như vậy cực đoan khăng khăng muốn tiếp tục báo thù. Dù sao đây không phải tỷ tỷ muốn thấy được kết quả. Sâu Ferryman tổ ba người mang theo Chu ảnh trở về. Tuy nhiên đã bỏ đi báo thù, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng lại khai phát cái gì du lịch hạng mục. Căn bản không có do dự liền rời đi thôn. Đi đột nhiên, đi đột ngột, ngược lại là để người trong thôn có chút ngoài ý muốn. Điền Phương càng là trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Vốn chỉ là dự định đi ra chơi một ngày. Mặc dù không có đi nguyên bản kế hoạch địa phương, nhưng là ở cái thôn này ngụ một ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm. Những người khác tuy nhiên có thể có thời gian, nhưng là Hạ Đông Thanh cũng không khả năng xin nghỉ thời gian dài như vậy. Cho nên chỉ có thể trở về. Trên đường trở về lại chậm trễ không ít thời gian. Trở về sau cũng đã là buổi tối. Sau đó nha, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Tuy nhiên chức nữ sự tình ít nhiều khiến người cảm thấy tâm lý khó chịu. Nhưng là giống chuyện như vậy ai biết sẽ có bao nhiêu đây? Lòng người là khó khăn nhất đoán. Hoan nghênh quang lâm, Hạ Đông Thanh hướng về đi vào cửa khách nhân chào hỏi. Sau đó mới phát hiện tiến vào dĩ nhiên là Tô Cảnh. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Đông Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng coi là rõ ràng Tô Cảnh là thuộc về loại kia không gặp con thỏ không vung ưng chủ. Nếu như không có nguyên nhân gì mà nói hẳn là sẽ không tới nơi này. Huống chi đêm qua bọn họ mới về nhà nghỉ ngơi. Ngủ không ngon. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Hạ Đông Thanh. Hạ Đông Thanh hơi đen một chút mí mắt. Thoạt nhìn rất không tinh thần dáng vẻ. Khẳng định ngủ không ngon a. Hôm qua về đến nhà đều rất muộn. Ngủ không bao lâu liền lên làm việc. Người uống chút gì không? Làm ly cà phê a. Tô Cảnh tìm một vị trí ngồi xuống. Hạ Đông Thanh bên này điều tốt cà phê. Sau đó đưa cho bồi bàn Chi Tử. Kết quả hắn lại phát hiện Chi Tử giống như có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Hô mấy tiếng Chi Tử lúc này phản ứng đến. A, thế nào? Chi Tử hỏi. Cà phê. Hạ Đông Thanh ra hiệu nàng cho Tô Cảnh đưa qua. Chi Tử lúc này phản ứng đến, bưng cà phê cho Tô Cảnh đưa qua, ngài khỏe chứ? Ngươi cà phê, tạ ơn, Tô Cảnh cười nhận lấy. Sau đó nhìn thoáng qua Chi Tử, ngươi có tâm sự phải không? Chi Tử sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ cùng nàng đáp lời. Nếu như là bình thường Chi Tử chắc chắn sẽ không đáp lời chỉ là cười nói không có việc gì. Nhưng là bây giờ nàng lại có chút chần chờ. Nhìn thoáng qua Hạ Đông Thanh, lại nhìn một chút trong tiệm sinh ý tựa hồ không quá bận bịu. Nàng nhịn không được mở miệng nói. Ta có thể hỏi một sự kiện sao? Chuyện gì? Hỏi đi, ngươi biết Hạ Đông Thanh à? Cùng hắn rất quen thuộc à? Vậy ngươi biết chuyện của hắn sao? Ta là nói, loại chuyện đó, Chi Tử thấp giọng hỏi. Loại chuyện đó, Tô Cảnh cười cười, ngươi là muốn nói hắn có thể hay không trông thấy quỷ a? Đúng, Chi Tử vội vàng gật đầu nói. Cho nên, đây là sự thực, hắn thật có thể thấy được quỷ. Có thể, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi tìm hắn không được việc a, a. Vậy ta hẳn là tìm ai a? Tìm ta a, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, Chi Tử có chút hoài nghi. Tô Cảnh nói, ngươi là hoài nghi tỷ tỷ ngươi a? Ngươi, làm sao ngươi biết? Chi Tử trong nháy mắt kinh hãi. Việc này nàng cũng không có cùng người khác nói qua. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười. Khá là dáng vẻ thần bí, ngươi là tính ra sao? Chi Tử suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Việc này kỳ thật muốn từ 2 năm trước nói lên. 2 năm trước ta tỉ tỉ ở một chiếc thuyền câu cá bên trên. Chiếc thuyền này ở Nam Thái Bình Dương mất tích. Đội tìm kiếm cứu nạn tìm nửa năm không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người cũng đã gặp nạn. Thế nhưng là, hôm qua ta tỉ tỉ trở về. Ở ta tỷ phu trong nhà. Tuy nhiên nàng xem ra rất bình thường. Nhưng là nàng giống như không nhớ rõ ta như thế. Hơn nữa ta ngửi được cả phòng đều có biển mùi tanh. Hơn nữa nàng vậy mà một hơi uống cạn một bình rượu đỏ. Ta cảm thấy có chút không quá bình thường. Nhưng là tỷ phu của ta bởi vì ta tỷ tỷ trở về rất cao hứng. Căn bản không chú ý. Cũng không tin những cái này. Cho nên ngươi là muốn tìm Đông Thanh giúp ngươi nhìn xem. Nhìn xem tỷ ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Tô Cảnh hỏi. Chi Tử gật gật đầu. Là, ta biết dạng này không tốt lắm. Nàng dù sao cũng là tỷ ta. Nàng trở về ta hẳn là giống tỷ phu cao hứng như vậy. Mà không phải hẳn là hoài nghi. Nhưng là ta thực sự cảm thấy nàng có chút không đúng. Cho nên ta nói tìm hắn vô dụng. Hắn có thể phân biệt ra được là người hay là quỷ. Nhưng là không phân biệt được tỷ ngươi. Vì sao? Tỷ ta chẳng lẽ không phải quỷ? Chi Tử vội vàng hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Xác thực không phải quỷ. Nhưng là, nói như thế nào đây? Nàng mặc dù không phải quỷ. Nhưng là tỷ ngươi đã chết. Ngươi thấy người. Tuy nhiên lớn lên cùng ngươi tỷ giống như đúc. Nhưng không phải tỷ ngươi. Vậy nó là cái gì? Giao nhân, đó là cái gì? Chi Tử có chút mơ hồ. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tồn tại. Giao nhân, nghe giống như là trong biển loại kia nửa người nửa cá quái vật. Sẽ ăn thịt người cảm giác. Trên thực tế, Chi Tử đoán cũng coi là 8/9/10. Chết ở trong biển người cũng không về Minh giới quản, mà là một cái tên là Quy Khư Chi Quốc địa phương. Trong biển, có một loại giao nhân. Bọn họ sẽ ăn hết chết ở trong biển người. Bọn họ lại biến thành ăn hết người dáng vẻ. Mang theo bị ăn sạch người ký ức trở lại trên bờ. Tìm tới người yêu sâu đậm. Nếu như có thể sinh ra tân sinh mệnh. Cái kia tân sinh mệnh chính là đã bị ăn hết người. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.